Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1393, khủng bố hắc ám sinh vật. Cái gì? Tại công kích Sở Phong? Đối với tin tức này, Long Vạn Lý hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn mới vừa vặn nhìn đến những thứ này hắc ám sinh vật tấn công Tây vực siêu cấp tông môn hình ảnh, trong nháy mắt những cái kia hắc ám sinh vật liền đến tấn công Sở Phong tông môn. Cái này hắc ám sinh vật thế tới hung mãnh, Sở tông chủ chỉ sợ không chịu đựng được. Thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão mở miệng, vậy liền đi trợ giúp. Long Vạn Lý rất nhanh liền làm ra quyết định, nhưng là bọn họ vừa mới muốn rời khỏi đại điện, sắc trời đã kinh biến đến mức tối tăm. Cổ võ minh lớn như vậy địa phương lại bị một mảng lớn mây đen che khuất, trong mây có đồ. Long Vạn Lý híp mắt nói ra, là có đồ, mà lại đồ vật còn không ít. Người khác cũng phát giác được một tia khí tức nguy hiểm, mặc dù bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng là khi nhìn đến năm cái phát sáng ánh mắt về sau, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Bọn họ không biết những thứ này hắc ám sinh vật bản thể là cái gì, chỉ biết là một con mắt thì tùy tiện giết Tây vực một cái thần cảnh cường giả. Tuy nhiên bên trong có cái này thần cảnh cường giả quá yếu nguyên nhân, bất quá cũng có thể nói rõ một vài vấn đề. Các vị muốn đi chỗ nào? Trong tầng mây truyền đến một trận tiếng cười, giống như là lôi điện tại oanh minh. Chúng ta muốn đi nghĩ cách cứu viện Sở Phong. Các ngươi nếu là dám cản chúng ta liền đem bọn ngươi giết hết. Long Vạn Lý hai tay để sau lưng, lạnh hừ một tiếng, vậy các ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Trong bóng tối năm cái sinh vật hướng về cổ võ minh áp xuống tới. Cổ võ minh bên trong hiện tại có mười mấy vị thần cảnh cường giả. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn tập kết cùng một chỗ xử lý cổ võ giới sự tình. Mỗi một vị đều cường đại vô cùng. Năm cái sinh vật biết rõ mười mấy người này thực lực, cho nên bọn họ muốn làm cũng không phải là đem mười mấy người này đuổi tận giết tuyệt, mà chính là muốn đem bọn hắn ngăn chặn, tận lực đem thời gian kéo lâu một chút. Hiện tại bọn hắn đồng bạn chính đang tấn công Tiên Hương Các. Chỉ cần tiểu tử kia chết, bọn họ liền định rút lui. Lần này xuất động, có thể giết cái kia thần cảnh tiểu đạo sĩ, cũng là lớn nhất thu hoạch. Năm cái hắc ám sinh vật đồng thời xuất động, thiên khung bên trong có vô số tướng mạo quái dị hung thủ đập xuống đến, đem chọn cái cổ võ minh bao phủ lại. Cho dù là mười mấy vị thần cảnh cường giả, cũng bị đám hung thú này vây ở bên trong, tạm thời không có cách nào rời đi. Sở Phong phiền phức lớn, mọi người có chút kinh hãi, những thứ này hắc ám sinh vật quá quái dị. Sở Phong lại là tứ cố vô thân, Tiên Hương Các hơn phân nửa muốn cắm. Tiên Hương Các lọt vào hắc ám sinh vật công kích sự tình, giống như là một trận long quyển phong một dạng, cấp tốc bao phủ toàn bộ cổ võ giới. Tất cả mọi người mật thiết chú ý những thứ này hắc ám sinh vật, bởi vì bọn hắn sợ hãi cái kế tiếp gặp nạn chính là mình. Hiện tại, biết được Tiên Hương Các tình huống, tất cả tông môn đều chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, căn bản không giúp được Sở Phong. Có người đứng tại Tiên Hương Các 10 bên ngoài mấy dặm địa phương, nhìn lấy Tiên Hương Các bên trong động tĩnh, cho dù ngăn cách xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại khiến người ta ngạt thở khí tức phát ra. Tiên Hương Các trên không đang bị mây đen che, mà mây đen bên trong có hai cái to lớn ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú Tiên Hương Các. Vô cùng vô tận yêu vật lao ra, muốn đem Tiên Hương Các công phá, nhưng là đều đã qua mấy giờ, Tiên Hương Các vẫn là đứng sừng sững ở trên núi. Các đệ tử đều êm đẹp còn sống. Lúc này, Tiên Hương Các chung quanh có vô số trận pháp lóng lánh thánh quang. Sở Phong biết được những cái kia nhất lưu tông môn sụp đổ tin tức, liền bắt đầu tại tông môn của mình bố trí trận pháp. Trận pháp đều là dùng đạo sĩ lực lượng xây dựng lên. Cho nên những thứ này quỷ vật căn bản không có biện pháp đột phá cách khác trận. Mà tiên hương các đệ tử trong tay cũng đều cầm lấy Sở Phong chế tạo ra đến pháp khí. Đây là đạo sĩ dùng đồ vật, vừa vặn khắc chế những cái kia quỷ vật. Nếu là có mấy cái cá lọt lưới tiến tiên hương các đệ tử tùy tiện chặt một kiếm, liền có thể đem những thứ này quỷ vật đánh tan. Liên tục tiến công 5 tiếng không có kết quả, liền xem như trong bóng tối hai cái sinh vật cũng đều kìm nén không được tính tình. Phế vật, đều là phế vật. Trong tầng mây truyền đến hai đạo thanh âm phẫn nộ. Nhiều như vậy quỷ vật đều không có đem một cái tiểu nhị lưu tông môn cầm xuống. Trắng trắng nuôi hắn nhóm nhiều năm như vậy. Các ngươi hai cái cũng là phế vật. Nếu không các ngươi đã sớm chính mình phía trên. Tiên hương các đệ tử đều 10 phần khinh. Thường, muốn là lời này bị cổ võ minh thần cảnh các cường giả nghe đến. Khẳng định sẽ lên thổ huyết, mẹ nó, các ngươi đám này tiểu cô nương cũng quá không biết cái gọi là. Vậy mà nói những sinh vật này là phế vật, bên này 5 cái hắc ám sinh vật, đã đem bọn họ 10 mấy cái thần cảnh cường giả cuốn lấy. Căn bản không có biện pháp thoát thân, đối với đồng bạn tấn công tiên hương các vấn đề này. Cái này 5 cái hắc ám sinh vật cũng đều 10 phần phiền muộn. Hai cái này phế vật, đều mẹ nó đánh 5 tiếng, còn không có đem một cái tiểu nhị lưu tông môn cầm xuống. Một cái hắc ám sinh linh nộ hống, bọn họ đã hẹn xong, chỉ cần công phá tiên hương các, thì tranh thủ thời gian đến cổ võ minh tập hợp rời đi. 5 tiếng vẫn chưa về, không chính là không có công phá sao? Lòng vạn lý bọn người nghe được câu này. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Sở Phong vậy mà có thể tại những thứ này hắc ám sinh vật công kích phía dưới gượng chống 5 tiếng. Hơn nữa, còn là hai cái hắc ám sinh vật đang tấn công Sở Phong tông môn. Sở Phong bên này, hai cái hắc ám sinh vật cũng bị triệt để chọc giận. Không lại chờ đợi tiên hương các trận pháp bị công phá. Chính bọn hắn vọt thẳng giết đi lên. Sở Phong trận pháp bố trí 10 phần vội vàng, tại hai người kia tấn công mạnh dưới, rất nhanh liền phá vỡ đi ra. Các ngươi hai cái rốt cục chịu đến lãnh cái chết. Sở Phong nhàn nhạt quét hai cái hắc ám sinh vật liếc một chút. Đây là hai cái sinh vật hình người, sau lưng có một cái kim sắc dựng thẳng mắt lơ lửng. Nhìn qua 10 phần quỷ dị, lãnh cái chết, ngươi muốn có thể thật tốt đẹp. Chúng ta sẽ ở trong vòng 5 chiêu lấy tính mạng ngươi. Hai cái hắc ám sinh vật cười như điên nói. Sở Phong trầm mặc không nói. Chậm rãi theo sơn môn đi tới. Trong hai mắt nở rộ mãnh liệt thánh khiết chi quang. Sở Phong sớm đã là một cái mạch đại đạo sĩ. Lớn nhất không e ngại cũng là hắc ám. Cái kia hai con mắt cũng không muốn tiếp tục mang xuống. Sau lưng dựng thẳng mắt bên trong có một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra. Giống như là một đạo mãnh liệt ánh nắng một dạng, muốn đem Sở Phong cho đâm xuyên. Điều trùng tiểu kỹ, đối phó một chút người khác vẫn được. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, tiện tay bóp ra tới một cái đạo phù. Ấn ở trong hư không, đạo phù nghênh phong vừa tăng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đem hai cái hắc ám sinh vật tất sát kỹ nuốt mất. Đảo phù biến mất, hết thảy đều biến đến gió êm sóng lặng. Tại sao có thể như vậy? Hai cái hắc ám sinh vật sau lưng dựng thẳng mắt trừng lớn. Không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy sự thật. Đây cũng không phải là tùy tiện chiêu thức, mà chính là bọn họ tuyệt sát kỹ. Tây vực thần cảnh cường giả tại bọn họ thần nhãn trước mặt. Phòng ngự thì cùng giấy một dạng, nhưng là hiện tại Sở Phong lại tùy tiện đem bọn hắn công kích nuốt mất. Loại chuyện này nghe vào cũng quá kéo. Các ngươi nếu là không có hắn lợi hại pháp môn, vậy ta liền muốn đưa các ngươi đi chết. Sở Phong lạnh lùng mở miệng. Bạn đang nghe radio. dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.